Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng yên lặng chờ cơ hội tiếp cận Nghiêm Hạo. Như khi nghe hắn có tình nhân bỏ quên cô vợ ở nhà, khiến cô ta mừng thầm. Cái cô ta lo sợ chỉ là vị trí Nghiêm phu nhân, chứ còn những ả tình nhân bên ngoài thì cô ta không lo ngại. Một người hàn mỹ như hắn không thể có một người đàn bà. Rốt cuộc cũng đợi khi hắn đi và cô vợ hắn bỏ đi, chưa kịp vui mừng thì nghe hắn kết hôn mà người cô ta cứ đinh ninh là tình nhân của hắn lại sắp trở thành Nghiêm phu nhân mà cô ta thèm muốn. Tại sao cô ta không oán hận? Câu hỏi này khó đối phó hơn với Nghiêm Hạo yêu cô ta hơn sao? Nhìn hắn thất bật lo đám cưới như vậy, khiến Mã Lệ như bị người ta cầm kim châm chích vào người vậy. Vì cái gì cô hết lần này đến lần khác chỉ có thể nhìn thấy hắn lấy hết người này tới lấy người khác, mà cô ở bên hắn bao lâu nay trung thành lấy lòng hắn, nhưng hắn không thèm liếc nhìn cô một cái. Mặt cô ta phẫn hận cũng tức giận, nhìn tờ báo bị mình làm nhăn nhúm, khóe môi cười lạnh. Rất yêu sao? Hạnh phúc sao? Mắt lướt qua tia tàn nhẫn. Mặc Thị Vũ nhìn Lưu Uyển Nhược hạnh phúc ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, viên kim cương lớn sáng chói như muốn đâm vào mắt người ta. Hắn nhếch môi trầm trọng. Em tính ôm con của anh mà gạ cho hắn hay sao? Tất nhiên, khi kết hôn xong em sẽ giải quyết nó, Lưu Uyển Nhược bàng quan nói. Mặc Thị Vũ sững người, khi mắt nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ nghiện đơn thuần này, không tin cô ta lại mang trái tim độc ác như vậy. Dù sao đó cũng là con của hắn, chính hắn có chút không đành lòng, vậy mà cô ta có thể tàn nhẫn sừng sừng như vậy. Sao lại bỏ? Sinh ra không tốt hay sao? Dù gì hắn cũng đã tin. Không được, em không thể để một quả bom nổ chậm bên mình được. Không phải là anh luyến tiếc chứ? Lưu Uyển Nhược nhìn hắn nghi ngờ. Mặc Thị Vũ cứng đờ. Phải, hắn có chút luyến tiếc. Hắn tính toán sẽ để cô ta sinh xong, hắn sẽ nói cho Nghiêm Hạo biết đó là con hắn vợ ông đi. Cho Nghiêm Hạo thật sâu vì sốc phản bội. Nhàn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Lưu Uyển Nhược. Đằng sau gương mặt đẹp đẽ này chính là tâm hồn trộm tích, ích kỷ và ác độc. Cô ta chỉ biết yêu bản thân của mình. Có lẽ không sinh ra cũng tốt, có người mẹ như thế này nó cũng không thể hạnh phúc được. Mặc Thị Vũ nhắm mắt lại có chút mệt mỏi. Lưu Uyển Nhược từ tòa nhà đi ra, một chiếc xe đen không nhiều, biển số đậu cách cô ta không xa. Vừa thấy cô ta khởi động xe, người đàn ông đội nón kết đen sụp xuống gương mặt, chỉ thấy ánh mắt đầy chết chóc nhìn về phía Lưu Uyển Nhược, tay siết chặt bàn chân, nhấn chân ga nhìn về phía cô và lao thẳng đến. Lưu Uyển Nhược băng qua đường, chợt nghe tiếng xe gầm lên như một con báo vồ về phía cô. Cô ta hoảng sợ mặt tái xanh, chân không nhúc nhích được, đứng tại chỗ nghe chiếc xe như mũi tên lao tới cô. Nhưng khi tới gần, chiếc xe giảm tốc độ, tiếng thắng cho tai vẫn tông vào cô và văng ra xa. Bụng chợt đau điếng, máu chảy ra, sau mặt tái nhợt ngất đi. Người đàn ông trong xe lách nhìn cô, mắt không độ ấm nhấn ga vọt đi, bên tai còn vang lên câu nói không được đụng chết, chỉ làm cô ta bị thương. Nghe mạng nhận được tin Lưu Uyển Nhược bị tai nạn, cấp tốc chạy vào bệnh viện. Y tá bận rộn ra vào phòng cấp cứu, mùi máu tươi xông lên nồng nặc khiến hắn nhíu mày, gương mặt trầm trọng. Đỗ Long Đường Nhật cũng đi tới. Tôi đã kiểm tra, là cố ý đụng vào Lưu Uyển Nhược, Đỗ Long nói ngắn gọn. Nghe mạo gương mặt đành lại tức giận. Hãy điều tra, mình muốn lôi được kẻ chủ mưu ra, giọng nói hắn để sát khí. Tôi biết rồi, bác sĩ để máu, lao tay bước ra. Nghiêm Hạo vội bước tới nôn nóng. Sao rồi, bác sĩ, cô ấy thế nào? Vì va đập mạnh nên cái thai cô không giữ được. Nhưng bệnh nhân lần trước đã từng phá thai nên tử cung bị tổn thương. Cộng với lần này, xem ra sau này rất khó có thể mang thai. Bác sĩ giọng tiếc nuối nói xong bước đi. Nghiêm Hạo đau lòng khổ sở, tay đấm thẳng vào tường. Hắn với Uyển Nhược thực sự không thể có con hay sao? Làm sao cô ấy chịu được cơn sốc này? Đường Nhật vỗ vai hắn an ủi. Đỗ Long, tôi muốn mạng của tên đó, tế cho con tôi. Nghiêm Hạo rất lạnh nói. Mặc Thi Vũ một thân tây trang màu đen trang trọng đi vào nghĩa trang, tay cầm bó hoa huệ trắng muốt, dường chút ngôi mộ được xây đẹp đẽ và chăm sóc kỹ lưỡng. Tấm hình trên bia mộ là một cô gái xinh đẹp lạnh nhạt, đôi mắt hắn nhu hòa mang một tia biết ơn sâu sắc với người trong hình. Lấy khăn tay trắng sạch sẽ thơm mát, cẩn thận lau gương mặt cô gái trong hình, nhẹ nhàng nói. Tống Nguyệt Linh, cô khỏe không? Mặc dù lần đầu tôi đến thăm cô, nhưng trước đó tôi đã biết rất nhiều chuyện về cô. Ở dưới đó cô vẫn ổn chứ? Tôi muốn gửi lời cảm ơn muộn màng đến thăm cô. Có lẽ hôm nay đến thăm cô cũng là lần cuối cùng. Anh do dự vẫn nói. Những chuyện tôi muốn làm cho cô cũng đã làm xong. Tôi không biết cô có vui hay không, có thể an ủi hơn không, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cô. Người phụ nữ ấy đã mất khả năng làm mẹ. Dù không phải là điều tôi muốn, nhưng ông cũng là quả báo. Cô ta không thương yêu con mình, nên ông trời khiến cho cô ta không cần làm mẹ. Còn người đàn ông đó tôi tin tưởng, khi sống với người phụ nữ lòng dạ ác độc như vậy, anh ta cũng sẽ không được bình yên hạnh phúc gì. Tôi không cần làm gì nữa, họ cũng đã bất hạnh. Nếu có dịp quay lại đây tôi sẽ đến thăm cô. Mặc Kỳ Vũ chút hết lời muốn nói với người trong hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net